Chương 244, tùy tiện viết viết. Nguyên lai, Nhan Nhan là vì hắn. Không chỉ là vì hắn đi thu hoạch long cốt thảo hòa luyện tùy hoa, càng là bị niềm tin của hắn. Nhan Nhan là tại nói cho hắn biết, huyền y các cao cấp y lìa sư, nàng đều có thể tùy tiện thi đậu, trị liệu chân của hắn tổn thương, tự nhiên không là vấn đề. Thẩm Cảnh Lâm khẽ rũ mắt xuống màn, hít sâu một hơi, để đáy mắt nóng ướt tối lui. Đời này, hắn may mắn nhất sự tình, chính là có Nhan Nhan cô muội muội này. Ba huyền y các lầu 2 là chuyên môn dùng cho thi viết nơi trốn. Tổng cộng chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 cái khu vực. Sơ cấp cùng trung cấp khu vực, thỉnh thoảng có tham gia khảo hạch y sư tại ra ra vào vào. Cao cấp bên này lại là liên cái bóng người đều không có. Phụ trách giám thị giám khảo, càng là ghé vào trên mặt bàn nằm nga y ho ho mộ nhan đi đến kia giám khảo trước mặt, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, giám khảo sát sợi dâu bên trên dính vào nước bọn, không nhịn được nói, muốn tham gia khảo hạch đi phía trái đi đến cùng. Không có ý tứ, ta muốn tham gia chính là cao cấp y sư khảo hạch. Thanh âm thanh thúy dễ nghe đến cùng lôi trở lại một chút giám khảo thần trí. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy mộ nhan tâm kia như thơ như họa tuổi trẻ khuôn mặt lúc, không khỏi xoẹt một tiếng bật cười, từ đâu tới tiểu cô nương, biết cao cấp y sư là cái gì không mau mau cút. Một bên mát mẹ đi, đừng quấy rầy đại gia ta đi ngủ. Mộ nhan không có mỉm cười, đưa ra báo danh đơn, ta là tới tham gia cao cấp y sư khảo hạch. Dâu dài giám khảo tiếp nhận giấy, nhìn thấy phía trên con dấu, nhíu mày, ngươi có trung cấp y sư ấn giám sao không có. Giám khảo sắc mặt càng đen hơn, sơ cấp y sư đâu cu nở dê không có. Giám khảo giận tím mặt, không có ngươi còn dám làm sao, huyền y các có quy định. Không thể trực tiếp ghi danh cao cấp y sư. Mộ nhan nhíu mày mắt, đã như vậy, vậy liền dựa theo ghi danh lúc quy định, hoàn lại ta gấp 10 báo danh kim tệ đi. Giám khảo sắc mặt lập tức cứng đờ. Huyền y các thu kim tệ chủ trì y sư khảo hạch, huyền y các y sư ấn giám, tại diễn vũ đại lục cũng là bị nhân tán thành. Nhưng nếu là huyền y các tại tư liệu xét duyệt thông qua về sau, cự tuyệt y sư tham gia khảo hạch, liền muốn hoàn lại gấp 10 báo danh kim tệ. Phải biết, cao cấp y sư khảo hạch phí báo danh, cũng không phải một số lượng nhỏ. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi một cọng lông đều không có giải đủ tiểu nha đầu, có thế thi ra hoa gì đến nhiều năm yên lặng cao cấp y sư khảo hạch thất đèn đuốc sáng trưng. Cao cấp y sư khảo đề là đã sớm chuẩn bị xong. Ra đề mục người là nghe tiếng diễn vũ đại lục tiền thanh tiền thần y dì thiên nguyên thành huyền y dì các bên trong giám khảo mỗi người đều nhìn qua bên trong đề mục. Nhưng không có một người có thể hoàn chỉnh đáp ra. Không, coi như có thể đáp ra một nửa, đều là lắc đắc không có mấy. Vừa mới còn buồn ngủ dâu dài giám khảo, lúc này hai mắt lấp lánh trừng mắt ngồi tại cách đó không xa mộ nhan. Hừ, hắn ngược lại muốn xem một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, muốn làm sao đáp ra bản thân những này giám khảo đều đáp không ra đề mục. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, mộ nhan thần sắc tự nhiên, vận dụng ngòi bút như bay. Trên mặt không có một tơ một hào do dự cùng khẩn trương. Dâu dài giám khảo trong lòng bắt đầu bồn chồn. Những này đề, chẳng lẽ nàng thật đáp được hay là nói, chỉ là làm bộ bình tĩnh, tùy tiện viết viết không, nàng làm sao có thể đáp được, khẳng định là tùy tiện viết linh tinh. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn nhưng vẫn là nhịn không được từng bước một tới gần, muốn đi xem một chút mộ nhan đến cùng viết cái gì. Ngay tại giám khảo đầu muốn thăm dò qua thời điểm, đột nhiên, ba một thanh âm vang lên. Thấu chương xong.